Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352, đạp phát 4 căn cứ. Các ngươi xem qua pháo hoa sao? 5/6, cầu đạt, ầm ầm Nguyễn Đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước trong đại dương. Một con thuyền khổng lồ trình độ viễn siêu thời đại này, 99% chiến hạm to lớn ở Bảo Vũ mấy ngày liền. Phía dưới, bỗng từ trong biển sâu phá hải ra, cho dù là ở Bảo Vũ cuồng phong, sấm chớp bao phủ xuống, chiếc này từ đáy biển lao ra chiến hạm to lớn vẫn như cũ vững vàng Chigio chạy trên biển cả. Phóng Phật không chút nào chịu cái này khí trời ác liệt ảnh hưởng giống nhau. Chính là chỗ này sao? Robin, đứng ở chiến hạm trên bong tần vũ ánh mắt lãnh đạm ngắm nhìn mấy cây số bên ngoài một hòn đảo. Phía trước cái kia một hòn đảo chính là hải quân 4 chi bộ vị trí hiện thời. Cùng còn lại xây dựng ở trong thành trấn hải quân phân bộ căn cứ bất đồng. Chỗ ngồi này 4 chi bộ ngoại trừ chuyên môn dùng cho huấn luyện hải quân. Vì tứ hải, cùng với vĩ đại tuyến đường an toàn các đại phân bộ căn cứ cung cấp tân binh ở ngoài, vẫn là một tòa đại hình xưởng quân sự. Hải quân ở tứ hải sử dụng vũ khí cơ bản đều là xuất xứ từ với cái này xưởng quân sự, cho nên bên trong cái căn cứ này có phần bộ phận trung tướng ở bên trong trấn thủ. Nico Robin nghe vậy lập tức đi tới Tần Vũ bên cạnh nói rằng: có trung tướng trấn áp sao? Thảo nào không có gì hải tặc dám đi nơi đó cướp bóc. Nami nghe vậy hơi có chút 293 vô cùng kinh ngạc. Theo Tần Vũ vào Nam ra Bắc, Nam Trinh Bắc chiến lâu như vậy, nàng sớm liền không còn là ban đầu ở Đông Hải lăn lộn cái kia tiểu tặc miêu có thể so. Nàng bây giờ bất kể là nhãn giới, kiến thức, lòng dạ các loại đều cùng quá khứ có long trời lở đất biến hóa. Cũng đúng là như vậy, nàng cực kỳ tinh tường, đối với vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước 90% trở lên hải tặc mà nói. Một cái trung tướng ý vị như thế nào? Nói như vậy, chỗ ngồi này hải quân 4 căn cứ đối với tổng bộ hải quân mà nói, so với chúng ta dưới đường đi tới hủy diệt rồi hết thảy hải quân phân bộ cộng lại đều muốn trọng, yếu lạc tương đương. Tần Vũ nghe xong Nico Robin lời nói sau đó, mắt Chariton lúc lóe lên vẻ lạnh lùng. Đích thật là như vậy. Chỗ ngồi này căn cứ bị hủy, vậy chẳng những tứ hải đã không có đến từ vĩ đại tuyến đường an toàn cung cấp tinh binh, đồng thời cũng sẽ thiếu vũ khí tiếp tế tiếp viện. Ở nơi này 4 chi bộ trùng kiến tốt phía trước, tứ hải hải quân phân bộ muốn thu được vũ khí cũng chỉ có thể dựa vào tổng bộ hải quân trở tới, hoặc là bên trên chợ đêm mua. Nico Robin bắt được Tần Vũ trong mắt chợt lóe lên hàn ý lúc, nàng liền đã biết Tần Vũ động sát tâm. Trên thực tế, cái này cũng không phải lần thứ nhất. Từ Tần Vũ ở Sengoku trong miệng biết được ngũ lão tinh phái người đi vào Đông Hải ý đồ bắt hắn. Thuyền viên thân nhân, bằng hữu dùng cái này tới uy hiếp hắn sau đó. Hắn trước khi đến Đông Hải trên đường cũng đã hủy diệt rồi 3 tòa căn cứ hải quân. Nếu hòn đảo này chỉ tồn tại hải quân, không có thành trấn cư dân ở, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Tần Vũ nhìn sâu một cái mấy cây số trở ra đảo nhỏ, bằng vào phạm vi bao phủ cơ hồ là thiên hạ vô song Kenbunsoku Haki, hắn dễ dàng cảm giác được cả hòn đảo nhỏ tất cả động tĩnh. Khi hắn cảm giác được tòa hòn đảo này quả thực như Nico Robin nói một dạng, là một tòa hải quân công binh xưởng, đồng thời dùng cho huấn luyện hải quân tân binh. Không hề giống phía trước bị hắn sở hủy diệt vài tòa căn cứ hải quân như vậy. Xây dựng ở một cái thành trấn, bên trong sau đó, hắn liền không có bất kỳ băn khoăn nào. Ầm ầm veo một tiếng che đậy lúc này bao phủ biển khơi Bảo Vũ. Sấm sét tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ thấy Tần Vũ mở ra tay phải, hướng về phía bầu trời phóng xuất ra một đạo một mạch bay đến chân trời. hung hăng đâm phá đầy trời mây đen lôi điện quang chủ. Các ngươi xem qua pháo hoa sao? Tần Vũ đối với bên cạnh Nico Robin, Nami đám người hỏi, xem qua à? Nami bọn người gật đầu. Ta đây để các ngươi xem một hồi long trọng đến chưa bao giờ có pháo hoa. Tần Vũ tiếng nói vừa dứt, tay phải chậm rãi để xuống. Một giây kế tiếp, một tiếng so với mới vừa nổ càng thêm đinh tai nhức óc. Phóng Phật muốn đem thương thiên, đại hải đều giống phá rít gào chợt rung động phương viên hơn 10 cây số hải vực. Ngay sau đó, ở mờ tối bầu trời, tràn ngập biển khơi bạo vũ dưới, nhất tôn hình thể trưng một hòn đảo thật lớn, hoàn toàn do lôi điện tạo thành kỳ lân chợt đem bao phủ bầu trời nặng nề mây đen xé rách. Sau đó há mồm đem chiếm giữ ở mây đen bốn phía lôi điện toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cái này nhất tôn kỳ lân vốn là lớn vô cùng, hấp thu nữa trong giới tự nhiên đại lượng lôi điện phía sau. Hình thể nhất thời bành trướng một vòng, khi này nhất tôn kỳ lân đem phụ cận lôi điện toàn bộ nuốt vào trong bụng. Trở nên trước nay chưa có khổng lồ phía sau, đầu tiên là phát sinh một tiếng che đậy bạo vũ, sấm sét rít gào, sau đó lấy kiểu thuấn di tốc độ. Từ trên cao nhìn xuống dẫm đạp ở tạ X4 phân bộ căn cứ chỗ ở trên đảo. Ầm ầm lôi quang lóe lên. Một viên cực lớn đến đủ để đem cả hòn đảo nhỏ đều triệt để cắn nuốt lôi điện quang cầu trong nháy. Mắt đem mấy cây số bên ngoài 4 căn cứ, kể cả hòn đảo nhỏ bao phủ hoàn toàn rơi. Theo cuồn cuộn lôi điện bao trùm toàn bộ đảo nhỏ, kinh khủng lôi điện bạo tạc trong nháy mắt khuếch tán ra. Chiếm giữ trên biển lớn, từ xa nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ giống như là đầu đạn hạt nhân oanh Kurenai giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là đầu đạn hạt nhân bạo tạc lúc sinh ra cự đại quang cầu cũng không phải là màu xanh nhạt, không đến ngũ giây, ở Nami các loại, chờ, ánh mắt của người nhìn soi mói, bị kỳ lân đạp đảo nhỏ liền giống như pháo hoa nổ bể ra tới. Tuy là thời gian duy trì rất ngắn, nhưng đảo nhỏ bị lôi điện phá hủy lúc sinh ra quang cầu so với thế gian bất kỳ yên hoa đô muốn chấn động, đều muốn tráng lệ, cho dù là trải qua rất nhiều chiến dịch Roronoa Zoro đám người mắt thấy đến nơi này lấy một hòn đảo làm giá mới có thể sinh ra lôi điện pháo hoa lúc cũng không nhịn được tại chỗ thất thần. Tâm thần chìm đắm cái này lôi đình pháo hoa trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.